Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Thiểm cúi người nhặt chiếc áo ngủ dưới đất lên. Đây là chiếc áo ngủ màu đen mà Bắc Cung thống nhất chuẩn bị cho khách ở lại đây. Mùa hè vẫn chưa qua. Trọng lượng chiếc áo ngủ trong tay nhẹ bẫng như lông vũ. Giáo chủ mở áo ngủ ra, nghiêng người lại gần vị cha xứ. Khi Thưởng Nam đưa tay vào ống tay áo, Hoài Thiểm liếc thấy ngón tay đối phương khẽ run rẩy. Vài giây sau khi Hoài Thiểm cúi người thắt lưng cho Thưởng Nam, hắn hỏi, cha xứ, khi ngài ở nhà, bên dưới áo ngủ cũng không mặc gì như vậy sao? Thưởng Nam đẩy Hoài Thiểm ra, tự mình cầm lấy chiếc thắt lưng chưa thắt xong. Giáo chủ tò mò sao? Tôi đã nhìn thấy rồi. Hoài Thiểm đứng đối diện Thưởng Nam, dùng tay sờ mái tóc còn hơi ẩm của vị cha xứ. Sấy khô rồi ngủ, sau đêm nay Bolachi sẽ đón đợt lạnh, năm nay có lẽ sẽ có tuyết rơi rất dày. Cha xứ, ngài thích tuyết không? Không thích, Thưởng Nam trả lời rất nhanh, thậm chí không suy nghĩ đã dứt khoát nói mình không thích. Sau khi trả lời xong cậu mới phản ứng lại. Dường như cậu không có cảm giác gì với tuyết rơi. Không thích cũng không ghét. Vậy thì làm khó cha xứ rồi. Phải chịu đựng 5 tháng băng giá liên tục mỗi năm ở Bolachi. Hoài Thiểm nói, còn nữa, cha xứ nên cảm ơn tôi mới đúng. Nếu tôi nhớ không nhầm, ngài còn nợ tôi 2 ân huệ. Hoài Thiểm nhìn vị cha xứ mặt không biểu cảm, dừng lại một chút, hạ giọng. Nếu tối nay ngài nhất định từ chối đạp đát, không quá 11 giờ sáng mai, hai người kia sẽ bị xử tử bằng hình phạt treo cổ. Thưởng Nam ngẩn người, ngài nói cái gì, sẽ bị xử tử đó? Bởi vì vô dụng, thánh chủ nói, vô năng cũng là tội lớn nhất và không thể tha thứ nhất. Từ giọng điệu của Hoài Thiểm không nghe ra chút thương xót nào đối với hai người kia. Nhưng đạp đát thấy chúng ta ở cùng nhau, có lẽ hai người kia sẽ thoát được một kiếp. Vẻ thờ ơ và lạnh nhạt của hắn dần dần trùng khớp với hình ảnh cậu thiếu niên vác gậy bóng chày. Giáo chủ, cảm ơn. Thưởng Nam nhìn vào mắt Hoài Thiểm, nghiêm túc nói, Thưởng Nam tưởng Hoài Thiểm sẽ không được tự nhiên, sẽ nói chỉ là chuyện nhỏ, ít nhất cũng sẽ mất thời gian suy nghĩ câu trả lời sau đó. Kết quả đối phương thản nhiên tự nhiên vô cùng nói, cha xứ, ngài vẫn nên suy nghĩ kỹ xem nên cho tôi chút báo đáp thật lòng thật dạ đi. Ôm ngài, tôi mệt chết đi được. Nếu lúc đó cha xứ chủ động hơn một chút thì tốt rồi. Tôi nghĩ sẽ còn lần sau. Ngài thấy sao? Thưởng Nam nhìn đối phương một lúc, gật đầu, được, nếu có lần sau, để tránh làm giáo chủ thấy mệt. Tôi sẽ chủ động hơn. Đồng tử đen láy của Hoài Thiểm bị mí mắt che khuất một nửa. Rõ ràng ngược lại là lòng trắng mắt cho đến khi lòng trắng mắt bắt đầu nổi lên một vệt đỏ. Cha xứ ngủ ngon, bàn tay Hoài Thiểm ấn nhẹ LND NS đầu Thưởng Nam. Đợi Thưởng Nam ngước mắt lên, Hoài Thiểm đã biến mất. Gió đêm ở Bắc Cung thổi ào ào. Cung điện vàng son lộng lẫy vào ban đêm như một viên ngọc khổng lồ trắng sáng toàn bộ. Hoài Thiểm xuất hiện trên sân thượng Nam Cung đối diện Bắc Cung. Nam Cung là nơi ở của quốc vương. Từ vị trí của hắn, có thể nhìn thấy nhà ăn rộng lớn huy hoàng của giáo hoàng ở Bắc Cung mà không bị cản trở. Những bức tranh sơn dầu và điêu khắc đắt giá, mỗi viên gạch lát sàn, mỗi chiếc ghế, mỗi họa tiết trên tấm thảm đều thường xuyên xuất hiện trong ký ức của hắn, lẫn lộn với tiếng khóc thét của bạn bè và tiếng các loại đạo cụ cắt xương người. Đối diện nó trên ban công một tòa nhà mái bằng ở Bắc Cung, hai người bị mấy người phía sau hợp sức ném xuống như hai chiếc lá khô. Chỉ là rơi xuống đất nặng hơn lá khô nhiều. Dù cách xa hàng trăm mét, Hoài Thiểm vẫn nhìn rõ vệt máu tươi bắn tung tóe trên tường. Hai người sống sờ sờ biến thành hai vũng thịt nát, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ khi xuất hiện ngoài cửa phòng vị cha xứ. Hoài Thiểm không chớp mắt nhìn hai linh hồn từ từ bò dậy từ hai xác chết. Họ ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn thấy cơ thể đã mất đi ý thức sinh mệnh của mình. Lưỡi hái từ phía sau họ vạch tới, chỉ trong nháy mắt, họ đã biến mất. Mấy giáo đồ mặc áo đỏ và áo xám trên ban công cúi người nhìn xuống. Xác định người đã chết, Đạp Đát quay người nói với mấy vị chấp tế phía sau. Xử lý xác chết đi. Chấp tế cúi đầu, vâng. Sau lưng hắn, Hoài Thiểm ngồi xổm trên một bức tượng đá bán nguyệt. Họ cách nhau không quá một tấc, vầng trăng lưỡi liềm phía sau giống như lưỡi hái trong tay hắn. Hoài Thiểm chỉ cần vươn tay nhẹ nhàng kéo áo choàng của Đạp Đát. Đạp Đát sẽ giống như hai người vừa rồi, nặng nề rơi từ ban công xuống. Khi ngón tay sắp chạm vào mũ trùm đầu của Đạp Đát, khuôn mặt vị cha xứ xuất hiện trước mắt hắn. Thôi vậy, đợi những người này chết rồi, tự nhiên hắn sẽ đưa họ xuống địa ngục. Không vội lúc này, nếu do hắn kết liễu, họ sẽ không xuống được địa ngục. Chẳng mấy chốc đám người này biến mất khỏi sân thượng. Hai xác chết cùng với vết máu trên đất và trên tường đều được dọn dẹp sạch sẽ. Hoài Thiểm ở lại sân thượng rất lâu. Khi xuất hiện trong phòng thưởng nam, trời đã gần sáng. Vị cha xứ ngủ không hề kiêu ngạo đoan trang như vẻ bề ngoài ban ngày của cậu. Phần lớn chăn được cậu cuộn lại, tóc rủ xuống mép giường, gối ôm trong lòng. Lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, thường nam cũng ngủ ở tư thế này. Trong nhà tù giam giữ những tù nhân sắp bị hành quyết, dáng vẻ 7-8 tuổi vô tư vô lo, rõ ràng sắp bị hành quyết rồi mà vẫn có thể cuộn chăn ngủ ngon lành. Đó là lần đầu tiên tử thần động lòng trắc ẩn. Hắn chỉ mong thế giới này bớt đi những người chết oan. Hắn đã sửa đổi sách cũ của thánh chủ, thêm vào đó vài nét bút, giải thích rằng tóc trắng mắt trắng là con của thánh chủ. Thậm chí còn vẽ một bức tranh phác thảo đơn giản trong văn bản. Chính là vẽ theo tư thế ngủ của đứa trẻ đó. Khi mới trở thành tử thần, Hoài Thiểm đã làm không ít chuyện như vậy. Sau khi ở vị trí tử thần lâu dần, cái chết trong mắt hắn đã trở thành một chuyện quá đỗi bình thường. Hoài Thiểm đã sớm ngừng việc giúp đỡ người khác. Thánh chủ nói, cái chết là một bài kiểm tra giá trị cuộc sống. Nó sẽ quyết định linh hồn đi về thiên đường hay địa ngục. Tiếp đó là trở thành người hay súc vật. Sự giúp đỡ của hắn là thừa thãi. 10 năm qua, Hoài Thiểm đã quên mất mình từng giúp đỡ một người như vậy. Lúc đó hắn còn thấy khá lạ. Sao lại có người sinh ra đã có tóc trắng mắt trắng? Điều khiến hắn không ngờ hơn là, rõ ràng ban đầu hắn cho rằng đứa trẻ tóc trắng mắt trắng là một đứa xấu xí. Nhưng bây giờ lớn lên, hắn lại thấy vô cùng thuận mắt. Giáo chủ, vị cha xứ tỉnh dậy, mắt ngái ngủ nhìn vị giáo chủ tóc dài đang đứng giữa khoảng trống trong phòng. Giáo chủ, sao tóc ngài lại dài ra nữa rồi? Giọng nói và vẻ mặt của cậu đều khiến người ta cảm thấy cậu chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Có thể còn nghĩ mình đang mơ. Thường nam ôm gối, dụi mặt vào gối. Nửa mở mắt ngáp một cái, từ từ lại sắp nhắm mắt hoàn toàn. Hoài Thiểm đến trước mặt Thường Nam, hắn khoanh chân ngồi trên tấm thảm cạnh giường Thường Nam, mái tóc dài một đen một trắng lập tức hòa lẫn vào nhau. Cha xứ, giết người thì có phải là tội không thể tha thứ không? Động tác nhắm mắt của Thường Nam dừng lại giữa chừng, cậu hoàn toàn tỉnh táo. Nhận thức rõ ràng đây không phải là mơ. Hoài Thiểm thực sự xuất hiện trong phòng cậu và tâm trạng của hắn không được tốt cho lắm. Nhưng Thường Nam vẫn giả vờ chưa tỉnh ngủ. Cậu chủ động dịch người về phía Hoài Thiểm, nói lúng búng, thánh chủ nói, bản chất cuộc sống là vô số vòng tuần hoàn. Mỗi một cuộc đời tưởng chừng như mới thì đều là để trả nợ cho lần trước. Thánh chủ còn nói, không ai trong chúng ta có tư cách phán xét tội nhân. Chỉ có chính họ mới có thể. Giết người thì sẽ xuống địa ngục. Vĩnh viễn không có kiếp sau. Cha xứ, tôi không sợ xuống địa ngục. Hoài Thiểm nói với tốc độ chậm rãi, giọng điệu thờ ơ, nhưng kiếp sau thì... Hoài Thiểm nằm bò trên mép giường Thường Nam, đôi mắt đỏ sẫm va vào đáy mắt Thường Nam. Tôi muốn có, kiếp sau giáo chủ muốn làm gì? Ngón tay Thường Nam vô thức móc vào một sợi tóc của tử thần. Chất tóc cứng hơn tóc của cậu một chút, vừa chạm vào sợi tóc đó như có ý thức riêng bò theo ngón tay lên mờ u bàn tay. Chui vào ống tay áo ngủ rộng thùng thình, tóc của tử thần lạnh. Sau khi chạm vào cơ thể vị cha xứ nhanh chóng mọc dài ra như dây leo, bò và quấn quanh khắp nơi trên cơ thể vị cha xứ. Nó coi quần áo như không tồn tại, ngọn tóc yên tĩnh dừng lại ở lưng, cánh tay, cổ, bắp chân và mắt cá chân của vị cha xứ. Thậm chí mỗi sợi tóc của Thường Nam cũng bị nó quấn chặt chẽ. Thường Nam hoàn toàn không thể thoát khỏi sự ràng buộc của nó. Chỉ cần cậu hơi cử động, nó sẽ nhanh chóng siết chặt lại. Trước đây, Thường Nam không biết tóc của tử thần lại kỳ lạ đến thế. 14. Thiểm Thiểm là tử thần mà. Chắc chắn vẫn có một số chỗ khác với con người. Không chui vào từ miệng cậu tôi thấy đã là kết quả của việc Thiểm Thiểm đã kiềm chế rồi đó. Cảm giác của tóc chính là cảm giác của bản thân Hoài Thiểm. Tóc biểu hiện sự thư thái thoải mái, trông Hoài Thiểm cũng thoải mái dễ chịu. Hoài Thiểm dùng ngón tay vê khuôn mặt vị cha xứ. Khuôn mặt vị cha xứ trẻ tuổi, nếu sờ kỹ còn có thể sờ thấy chút má phúng phính trẻ con. Kiếp sau tôi vẫn muốn làm giáo chủ, kiếp sau ngài còn làm cha xứ không? Thường Nam nhắm mắt lại, nằm úp mặt vào gối lẩm bẩm nói. Nếu giáo chủ vẫn là giáo chủ, vậy tôi vẫn làm cha xứ. 14. Giá trị hắc hóa 10. Giá trị tình yêu. 15. Hoài Thiểm tưởng Thường Nam chưa tỉnh ngủ. Thường Nam tưởng mình đang mơ. Nhưng ngày nghĩ gì đêm mơ nấy. Những lời vô thức thốt ra mới là lời thật lòng. Vậy nên vị cha xứ nói là lời thật lòng. Cha xứ, Thường Nam thật sự sắp ngủ rồi. Khi nào Hoài Thiểm mới đi? Hắn không đi, tóc của hắn cũng không có ý định rút khỏi người cậu, thậm chí đã có dáng vẻ muốn đi vào những nơi kín đáo hơn bên dưới chăn. Thường Nam đã không thể kiểm soát mà cuộn mình lại, nhưng đầu gối cậu lại bị tách ra một cách dễ dàng. Nếu ngài có nhu cầu, có thể tìm tôi. Thường Nam vô lực nâng mí mắt lên. Đồng ý, được, cảm ơn giáo chủ. Hoài Thiểm ghé sát mặt vị cha xứ vẫn đang nói thật lòng. Đôi mắt đỏ sẫm chuyển thành màu đỏ tươi phấn khích. Vậy nếu tôi có nhu cầu, có thể tìm cha xứ không? Thường Nam, mãi không thấy câu trả lời. Hoài Thiểm thấy mắt Thường Nam đã hoàn toàn nhắm lại. Cậu ngủ rồi, tóc của tử thần từ từ rút khỏi người và tóc của vị cha xứ. Ngồi trên bệ cửa sổ phòng vị cha xứ. Gió đêm se lạnh, rèm cửa và chiếc áo choàng trên người hắn đều khẽ lay động trong gió. Mắt tử thần đỏ hoe đặt tất cả những sợi tóc đã chạm vào cơ thể Thường Nam vào trong miệng nhai kỹ. Cách chương